Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926. Sao bố có thể đồng ý được chứ? Dinh là người phụ nữ bố yêu nhất cuộc đời này. Sao bố có thể bỏ bà ấy được? Nhưng giữa bố và mẹ lại có một bức tường chắn ngang. Nhà bà ấy giàu có như thế, còn bố chỉ là một thầy giáo dạy dương cầm bình thường. Lại còn chẳng có chút tiếng tăm nào. Lúc đó, ông Lâm bèn hẹn gặp một mình bố. Ông ấy nói rất nhiều với bố. Ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với bố. Bảo bố ngẫm lại xem mình có gì mà đòi cưới Dinh. Sau khi cưới bà ấy rồi thì bố có thể làm cho bà ấy hạnh phúc được sao? Lúc đó, bố bị những lời đó của ông ấy làm cho tỉnh táo lại. Bố có cái gì mà đòi cưới Dinh chứ? Với lại bố cũng không thể cho bà ấy được cái gì. Thế là, bố hạ quyết tâm, nhất định phải phát triển sự nghiệp rồi sẽ quay về cưới bà ấy. Bố đi tìm Dinh, định bảo bà ấy đợi bố. Nhưng cho dù bố liên hệ thế nào thì bà ấy cũng giống như là đã mất liên lạc. Bật vô âm tín, không còn cách nào khác. Bố không thể làm gì hơn là gửi cho bà ấy một bức thư. Nói cho bà ấy biết ý định của bố. Sau đó bèn ra nước ngoài. Sau này bố mới biết được. Hóa ra lúc đó bà ấy mang thai. Thai nhi bất ổn nên quãng thời gian đó bà ấy đang ở trong bệnh viện dưỡng thai. Còn bức thư của bố có lẽ là đã bị vứt mất rồi. Tóm lại, lúc đó Dinh tưởng là bố bỏ đi nên nản lòng. Hơn nữa bà ấy còn đang mang thai con của bố. 3 tháng trôi qua, bụng bà ấy sẽ dần to lên. Nếu chuyện con gái nhà họ Lâm chưa kết hôn mà đã mang thai bị lộ ra thì nhà họ Lâm sẽ mất hết mặt mũi. Cho nên ông Lâm đành phải gả Dinh cho con nuôi của nhà họ Lâm lúc ấy là Nguyễn Mạnh Cường. Lúc nhắc tới cái tên Nguyễn Mạnh Cường này, Steve hận đến mức nghiến chặt răng, vang lên tiếng ken két. Sau này bố điều tra thì mới biết được. Thì ra lúc đó, Nguyễn Mạnh Cường đã có bạn gái. Cô ta tên là Đặng Phượng. Nhưng vì muốn có được tài sản nhà họ Lâm nên ông ta đã cưới Dinh. Năm đó, ông cụ Lâm bị chuyện của bố và Dinh làm cho tức giận khiến bệnh cũ tái phát. Chưa được mấy năm thì qua đời. Cũng cùng lúc đó, danh tiếng của bố vang xa, trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Bố thành công rồi. Lúc bố định quay lại tìm Dinh thì nghe được tin bà ấy đã lấy chồng sinh con. Lúc ấy trái tim bố trở nên nguội lạnh. Thậm chí không liên lạc lại với bà ấy mà rời đi luôn. Từ đó không về nước nữa. Rất nhiều năm sau đó, bố đều cố gắng không để ý tới tin tức của nhà họ Lâm. Nhưng cho đến một năm, ông Lâm qua đời, toàn bộ cổ phần của Lâm Thị được chuyển nhượng sang tên Nguyễn Mạnh Cường. Sản nghiệp của nhà họ Lâm biến thành của nhà họ Nguyễn. Lúc đó chuyện này gây chấn động rất lớn. Cho dù bố cố gắng không quan tâm thì vẫn biết. Nhưng điều khiến bố đau lòng nhất là, chưa đầy mấy ngày sau bèn rộ lên tin tức bà chủ tập đoàn nhà họ Nguyễn đã chết do khó sinh. Vừa nghe thấy tin tức này, bố lập tức mua vé máy bay về nước. Mãi cho tới khi nhìn thấy thi thể của Dinh thì bố mới tin là bà ấy thật sự đã chết rồi. Bởi vì lúc đó không một ai biết bố trốn bên ngoài nhà xác. Nên bố mới nghe thấy chân tướng sự việc. Nói đoạn. Sắc mặt Steve tối sầm xuống, xen lẫn vẻ phẫn nộ. Hóa ra đứa bé này không phải con của Nguyễn Mạnh Cường, mà Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Phượng đã ngấm ngầm qua lại với nhau từ lâu. Sở dĩ Nguyễn Mạnh Cường muốn kết hôn với Dinh là vì tài sản của nhà họ Lâm. Sau khi biết chuyện này, bố đã âm thầm điều tra. Nhưng vì lúc đó bố chỉ vừa mới nổi tiếng nên không có nhiều thời gian. Bố đã từ chối mấy buổi hòa nhạc ở nước ngoài rồi. Người đại diện của bố giục bố mau chóng quay về. Bố không còn cách nào khác nên đành cho người đi điều tra chuyện này. Sau đó về nước Anh. Chuyện sau đó thì hẳn là hai đứa cũng đã biết. Steve nói, ông ta biết lúc trước hai người đã điều tra cái chết của Dinh. Cũng đã biết gần hết mọi chuyện. Đúng là họ đã biết. Cuối cùng ai đã hại mẹ của Nguyễn Khánh Linh? Là ai đã hại bà ấy khó sinh mà chết? Cách chương.